chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3757, chương 3667, không thể tiện nghi người khác. Mạch Quang Địch Na thể nội Saren nói, vị kia thức tỉnh, nơi này không thể ở lâu, cấp tốc hồi thánh tịch vườn. Vì sao? Mạch Quang Địch Na hỏi, tâm lý 10 phần không cam tâm, không thể giết chết Vương Đại Đông. Cái này khiến nàng 10 phần khó chịu, vị kia là này ngôi sao thủ hộ thần, là vô địch tồn tại, không thể trêu chọc, lần nàng vừa mới thức tỉnh, cần thực vật, Saren nói tới chỗ này. Mạch Quang Địch Na nhất thời không sai, thương hại nhìn lấy những người kia, cười cười một tiếng, vội vàng rời đi, nàng rời đi giấu giếm không ở tại chỗ tất cả mọi người. Lý Phủ Diêu khóe miệng hơi hơi dương lên, khẽ cười nói, coi như nàng lúc thú, lão Thiết, hai anh em ta cũng đi, Lăng Đông Thừa Lôi kéo Thiết Huyết Đại Đế cổ tay nói, bọn họ đều là lão hồ ly. Tự nhiên ngửi được không giống bình thường mùi vị. Thiết Huyết Đại Đế cau mày nhìn lấy mặt hồ nói, có thể Vương Đại Đông còn ở phía dưới đây, tiểu tử kia đã sớm biện pháp dự phòng, không chết, ta cái này mí mắt nhảy lợi hại, tại không đi, nhưng là đi không. Thiết Huyết Đại Đế nghe vậy gật đầu ra hiệu, hai người cùng Lý Phù Diêu chào hỏi một tiếng, liền vội vàng xoay người rời đi. Thánh cái túi đôi mắt rực rỡ động, trong lòng đồng dạng bất an, cầm trong tay cái búa nuốt vào trong bụng, sau đó khống chế lấy phong bạo rời đi. Gia Va Hổ Vương trong mắt chuyển động, nhìn lấy thánh cái túi, Mạch Quang Địch Na cùng Lăng Đông Thừa các loại một đám đỉnh phong đại đế đô liên tục không ngừng rời đi, trong lòng của hắn cũng có loại không rõ dự cảm, nhìn lấy cái kia cuồn cuộn lấy thao thiên cự lãng trốn, nó trong lòng nhất thời lóe lên ý nghĩ này, mà lại càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng thúc giục nó, không tốt, cái này sóng lớn có gì đó quái lạ. Nó nhìn một chút hồ trung ương Lý Phù Diêu, liền vội vàng xoay người rời đi, còn có thật nhiều người cảm giác được không thích hợp, đều là hóa thành một đạo lưu quang muốn phải thoát đi mảnh này hồ. Nhưng lúc này sóng lớn hóa thành một nữ nhân bộ dáng, giơ tay che dưới, toàn bộ thiên địa lọt vào phong cấm, xa xa có thể thấy được những cái kia lưu quang liền phảng phất đụng vào một cái trong suốt tấm kính dày trên mặt bàn, phía trên đồng dạng các loại buồn cười biểu lộ đều có. Gia Va Hổ Vương bị đụng hồi nguyên hình, một trương hổ mặt kinh khủng quay đầu nhìn lấy cái kia từ hồ nước hội tụ mà thành nữ nhân. Tại nữ nhân kia trong tay có một điểm đen, bất luận là Gia Va Hổ Vương vẫn là Lý Phù Diêu, đều là đồng tử đột nhiên co lại. Ông, đột nhiên gặp, nữ nhân kia một cái tay khác che dưới, sinh ra cự sóng to gió lớn trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người là mặt đều rung động. Ánh mắt tức thì bị thổi đến không đóng lại được, miệng cũng là bị thổi làm biến hình, lại cứ cũng là tại cái này một cái tay phía dưới. Tất cả mọi người không động đậy, tuyệt vọng nhìn lấy cái tay kia hướng chính mình rơi xuống. Bành bành bành, cái tay kia những nơi đi qua, bất luận là cái gì đều là cùng nhau nổ tung. Những cái kia mạnh mẽ không gì sánh được đại đế tại cái tay này phía dưới cũng là yếu ớt liền muốn giấy đồng dạng. Không, Gia Va Hổ Vương tuyệt vọng gào thét, nhưng cũng khó thoát diệt vong số mệnh. Cũng tại cái này cự dưới tay nổ tung, đại đế cấp bậc cường giả có bao nhiêu lợi hại, máu như duyên hống giống như nặng nề, mỗi một giọt máu ẩn chứa vô thượng khí huyết, phát ra cái kia nhất thời liền đem toàn bộ Nam Cực Đại Lục bao trùm. Theo vũ trụ phía trên nhìn qua, toàn bộ Nam Cực cũng là một mảnh đỏ thẫm, vô cùng yêu dị. Lý Phù Diêu tại cái này cự dưới tay lại không thụ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ đứng tại dưới chân lăn lộn hồ trên nước, theo hồ nước từ trên xuống dưới phập phồng, mà hắn xung quanh đã không có bất luận cái gì sinh linh. Vâng, có không chung cái kia tụ mà không rời mưa lớn huyết khí. hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cái kia từ hồ nước hội tụ mà thành nữ nhân. Không trung những cái kia huyết khí bắt đầu liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể nàng. Tại trong cơ thể nàng, có thể nhìn gặp từng cái kinh mạch hình thành. Cái kia hồ nước bốc hơi ra bừng bừng vụ khí, đem nàng thân thể bao vây lại, khiến người ta xem thường bên trong tình huống thật. Mà tại Nam Cực đại lục ngoại hải bên trong, một chiếc hoa quốc là trên thuyền lớn, Lăng Đông thừa nhìn lấy đỉnh đầu cái kia quỷ dị huyết sắc. Thân thể phát lạnh, bên cạnh hắn thì đứng đấy Thiết Huyết Đại Đế. Hai chúng ta muốn là tải trễ một bước, liền sợ đã ợ ra rắm. Thiết Huyết Đại Đế cũng là lòng còn sợ hãi gật gật đầu. Không nghĩ tới nàng sau khi tỉnh dậy, tính khí như thế táo bạo, hy vọng nàng nhanh lên đi khôi phục thanh tỉnh, bằng không phương thế giới này thì nguy hiểm. Hy vọng như thế, Lăng Đông thừa sắc mặt ngưng, trọng nói ra, may ra Vương Đại Đông tiểu tử kia có thủ đoạn phục sinh. Bằng không lần này Hố Bình Tĩnh không sống, hắn may mắn chính mình tránh thoát một tay đồng thời. Không khỏi ghen ghét Vương Đại Đông thế mà chuẩn bị thủ đoạn phục sinh. Phải biết, hắn làm không biết bao lâu mưu đồ muốn tại cổ giới hủy diệt thời khắc phục sinh hiện thế giao ra. Bao nhiêu tâm huyết, nhưng cùng Vương Đại Đông so sánh, hắn vận khí quả thực kém đến bạo. Mưu đồ không biết bao lâu mới lấy phục sinh, mà Thiết Huyết Đại Đế trong lòng cũng kém không nhiều là nghĩ như vậy. Một bên khác trên mặt biển ngay tại nhấc lên một trận to lớn lôi điện phong bão. Ở trong cơn bão táp đứng đấy một người mặc âu phục đánh lấy cà vạt đại thừ. Hắn quay đầu nhìn lên bầu trời huyết sắc. Cũng may mắn không thôi. Trong miệng phun ra một cái búa. Trong tay cân nhắc một chút. Nhìn lấy nơi xa một chiếc thuyền lớn. Trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Đưa tay một chùy đánh ra. Nhất thời đánh ra một đạo sắc bén lôi quang. Ầm ầm, Lăng Đông thừa cùng Thiết Huyết Đại Đế chỉ nghe thấy bên tai một tiếng nổ vang. Ngẩng đầu nhìn ra, theo thuyền một bên bay một đạo lôi trụ, là thánh cái túi cái kia âm hiểm so. Lăng Đông thừa nhất thời xù lông. Hắn vốn là lần này tới Nam Cực một chút chỗ tốt cũng không có mò đến. Trong nội tâm cũng là nén giận cực kỳ. Lúc này đang bị một cái yêu ma tinh quái âm, tinh khí trong nháy mắt phía trên, hắn cầm trong tay huyền giới châu tịch ra, đem đạo này lôi đình hút đi vào, Thiết Huyết Đại Đế cũng ngang nhiên xuất thủ, một đôi thiết quyền oanh ra, thiên địa biến sắc, phương viên ngàn mét vùng biển nước biển bập bềnh, cái kia phương xa phong bão làm trì trệ, thánh cái túi đồng tử đột nhiên co lại. Thu tay lại nhanh chóng nhanh rời đi. Nó chỉ là muốn thử một chút trong tay bảo bối. Nhưng không nghĩ tới chọc tới lại là hoa quốc cái này tổ ong vò vẽ. Bên này động tĩnh cũng hấp dẫn mạch quang địch na. Nàng quét mắt một vòng về sau. Do dự một chút, vẫn là nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Vương Đại Đông mở mắt về sau. Trước mắt mông lung một mảnh. Chỉ nhìn thấy trước mắt mỏng trong sương mù có một cái toàn thân xích quả thân thể đưa lưng về phía. Hắn, cái kia khuất bóng khiết như ngọc, mái tóc màu đen như thác nước tung bay lấy. Cái kia nở nang bờ mông để hắn nhất thời nhìn thẳng ánh mắt. Cảm giác thân thể khô nóng, trong lỗ mũi có một cỗ ấm áp tràn ra. Vương Đại Đông, ngoạc kép, hắn xoa bóp cái mũi. Giữa ngón tay một mảnh huyết hồng. Lúc này hắn nữ nhân trước mắt này xoay người lại, lại làm cho hắn mắt trợn tròn. Lão bà, hắn không nghĩ tới cái này nữ nhân mặt thế mà cùng Lâm Thi Nghiên giống như đúc. Cái này mẹ nó thật sự là gặp quỷ. Nhưng đầu hắn vẫn là rất thanh tỉnh. Lâm Thi Nghiên tại Giang Đô thật tốt, làm sao lại xuất hiện ở đây? Cho nên nói hắn kết luận nữ nhân trước mắt này là giả Lâm Thi Nghiên. Lúc này sương mù dày đặc đang chậm rãi tán đi. Vương Đại Đông phát hiện phía dưới Lý Phù Diêu. Trong mắt chừng một cái. Vội vàng cởi xuống chính mình y phục đem nữ nhân trước mắt này thân thể bao lấy. Coi như không phải Lâm Thi Nghiên.